Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 54, đáng sợ trảo gian sôi nổi. Góc truyện audio.com. Gần đây, đại thần Ai Cập ngay cả đi đường cũng phải có đầu rút cổ. Không hiểu tại sao, gần 10 phu nhân đại thần đã bị nhóm dân trảo gian ngay tại hiện trường. Vừa mới bắt đầu, nhóm dân Ai Cập còn có chút sợ hãi rụt rè. Dù sao người đầu tiên gặp chuyện không may chính là phu nhân tể tướng Imhotep. Nghe nói, sau khi phu nhân Hastat té xỉu tại chỗ, người hầu nhà Imhotep vội vàng xông tới nâng trở về. Vài ngày sau, phu nhân Hastat còn chưa đi khỏi phủ tể tướng. Theo tin đồn, sau khi phu nhân Hastat bị khiêng về nhà, ngày nào cũng lấy lệ rửa mặt, tể tướng Imhotep nổi cơn giận rất lớn. Chỉ trích Hastat đã làm hắn mất mặt, cụ thể thế nào những người hầu cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được trong phòng tể tướng Imhotep truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Sau lại phát hiện càng nhiều phu nhân đại thần cũng đang yêu đương vụng trộm. Gần nơi họ vụng trộm luôn có một tờ giấy. Mặt trên viết rất ngắn gọn thời gian F-sex, địa điểm F-sex. Phu nhân F-sex cùng người F-sex đang yêu đương vụng trộm. Ban đầu chỉ có vài người đến chỗ người ta ước hẹn nhìn lén. Vốn chỉ định thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nào biết, những kẻ yêu đương vụng trộm luôn bị các loại lý do ngoài ý muốn. Đổi ra đi, quần áo không chỉnh, tóc xóa tung, vừa thấy là biết đã cái làm gì. Sau đó, sự hứng thú của mọi người đều bị điểm bạo. Sau đó, chỉ cần một người nhặt được tờ giấy đó, thì lập tức cả thành TB sẽ biết cả. Mấy trăm hội dân toàn quốc tiến đến TB tham quan, so với xem kịch còn nghiền hơn. Mấy sự kiện trảo gian phát sinh rất khéo, đều xảy ra sau khi phu nhân Hastat gặp chuyện không may. Thành TB ngày hôm sau happy kinh người, gặp người liền hỏi, hôm nay ngươi thấy được phu nhân F-sex không có, ngươi có thấy vài cái phu nhân đại thần, hay ai nha, vừa rồi, lại có một phu nhân bị trảo gian phải không? Cái gì, lại trảo gian được một người? Đi, chúng ta chạy nhanh đi xem. Chỉ một lúc, cao trào trảo gian ở Ai Cập trở nên sôi nổi. Từ ngày thứ ba bắt đầu, phi trên đường người ta nói những là thứ chỉ điểm phu nhân F-sex đại thần yêu đương vụng trộm chỉ đều là lời đồn. Nhưng, nhóm dân Ai Cập lại không lo lắng. Mọi người đều vui vẻ. Trên đường cái, một đám người trong chốc lát chạy đằng này. Trong chốc lát lại chạy hướng kia, thường thường còn có người hô lớn, nhanh chút, bên kia lại có một đôi. Cuối cùng, thành TB phải dùng quân đội, mới bình ổn trận náo động này, có cơ hội nhìn thấy những chuyện xấu của các đại thần cao cao tại thượng. Đây là chuyện bao nhiêu năm mới phát sinh một hồi a, dân thường toàn bộ mừng rỡ. Hai ngày này chuyện yêu đương vụng trộm mọc lên như nấm. Một lúc quát ra nhiều vụ. Liền tính bản thân cũng không có gì tốt, nhưng xem náo nhiệt ai cũng thích. Cửu phú, cửu quan là tâm tính bình thường của con người. Mọi người đều nghĩ thầm trong lòng. Lần này không biết là loại người nào nổi danh. Chỉnh các đại thần mặt xám mai cho. Thật sự khiến nhân tâm đại khoái a. Menfuisu mấy ngày nay không thể vào triều. Mỗi ngày, luôn có một loạt đại thần quỳ gối khóc kể với hắn. Thỉnh cầu bắt thủ phạm đứng sau màn. Đối với mấy chuyện của đám phu nhân đại thần, Menfuisu sớm đã nghe thấy. Ngay cả Imhotep đều ủ rũ. Một bộ có khổ mà nói không nên lời. Đều nói quan giỏi khó quản việc nhà. Mấy chuyện kiểu đó, hắn làm sao có thể giải quyết được. Huống chi, chính Menfuisu hắn đây đều phiền đến muốn giật tóc. Vừa mới cùng Kafura béo kia thân cận một chút, còn chưa đạt kết quả gì. Chỉ mới cùng nàng ở trong thần điện một buổi tối, Carol liền nhảy xong, sớm biết thế, hắn đã gạo nấu thành cơm, đem chuyện thành sự thật, nếu không cũng sẽ không oan uổng như vậy. Nhìn Kafura không e lệ chút nào cả ngày dán lấy hắn. Menfuisu càng nhìn càng phiền, đi Babylon, tỷ tỷ lại chạy đến Hittite, vợ thì chạy về nhà mẹ đẻ, còn thừa lại cái nữ nhân xấu như vậy. Muốn bao nhiêu ngán liền có bấy nhiêu ngán. Tiểu quốc ly, bi kia, luận thực lực và phồn hoa so với Ai Cập căn bản không bằng một góc. nhưng làm gì có quốc vương nào không hy vọng nữ nhân hậu cung càng ngày càng nhiều. Nhìn nàng cứ áp cả người vào hắn, hắn vốn miễn cưỡng nhận, lại sợ Carol không chấp nhận được, liền nương chuyện thần điện thử một chút, giờ thì tốt lắm, kết quả là Carol trực tiếp bỏ chạy. Menfuisu hung hăng đổ cơn giận vào Nafutera, nữ nhân này, bình thường hắn ban thưởng vàng bạc bảo vật cho nàng, nhưng nàng lại không chăm sóc trấn an Carol, dám để Carol nhảy sông Nin, liền ngay cả đại thần quan Tahak cũng bị Menfuisu giận chó đánh mèo một phen. Đều là hắn nói ra chuyện bản thân muốn nạp nhị vương phi. Tuy rằng Tahak chỉ theo ý chỉ của bản thân mà làm việc, nhưng không phải là đã làm không tốt, nên phạt, vẻ lo lắng trong mắt Menfuisu càng ngày càng nhiều. Babylon, quả nhiên là mầm tai họa của Ai Cập, vô luận là trong quân sự hay là tai nạn mà Ragasu mấy ngày nay mang đến. Khởi binh chinh chiến Babylon là việc phải làm, phân cách tuyến hưng tai nhạc họa, nghe nói Ai Cập gần đây rất sôi nổi với phong trào chảo gian. Ta cũng thật kinh ngạc. Ngươi nói xem, mọi người thế nào lại thích xem náo nhiệt như vậy? Nguyên tưởng rằng, tụ tập xem diễn việc người Trung Quốc thích làm nhất, không nghĩ tới những người da đen cũng thích vây quanh một vòng tròn. Xem rèm pha trong nhà người khác, bất quá, hiệu quả lại rất tốt. Ta có thể tưởng tượng bộ mặt đen lại của Imhotep cùng với mấy đại thần trong triều. Trong lòng khoái ý vô cùng, nghe nói, thành TB gần đây trị an vô cùng hỗn loạn. Mọi người giống như điên cuồng lên, gần như lúc nào cũng thấy tụ tập một chỗ gần một ngôi nhà nào đó. Rồi lại giải tán khi chuyện chảo gian kết thúc, binh lính thành TB gần đây cũng vội đến điên rồi. Ban đầu là khuyên giải, sau lại biến thành vũ lực xua đuổi. Các binh lính đều không thể giải quyết được nhiều dân chúng như vậy. Giải quyết không xong hành vi đồng loạt đi giúp vui, không rõ chính là... Đôi khi số lượng binh lính thiếu, lại hay bị người dân dùng đầu, mông, chân cuồng tấu, cho nên mỗi lần đều phải mang theo mấy trăm người đi bình loạn. Nghe tình báo Hakan và Saturan mang về, 11 danh đội đặc chủng dùng các loại biện pháp đổi người từ trong phòng ra. Sau lại gặp phải vài người khôn khéo, chết sống ở trong phòng không chịu đi ra, nhóm dân nóng tính trực tiếp đá văng cửa. Ngay cả cửa sổ cũng phá, mỗ phu nhân cùng với tình nhân bị những người đi xem náo nhiệt đập ngã một mảng tường lớn. Bên trong, nam nữ bị những đôi mắt lóe ra sự tò mò làm cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Muốn khóc cũng khóc không được, nghe nói trong triều còn có vài gian phu, cái này thật náo nhiệt à, đội đặc chủng chỉ cần làm chút nhiễu loạn. Khiến những tôi tớ trở tay không kịp để cho nhóm dân thoải mái bát quái. Một người đối phó với mấy chục người, dù lợi hại đến đâu cũng đánh không thắng, nghe nói còn có vài tôi tớ bị nhóm dân dẫm đạp đến mức trọng thương. Lúc này, y quán cũng vô cùng vội vã, tất cả đều là những người bát quái cùng tôi tớ chiếm chỗ. Người mừng chỉ có mấy bác sĩ, tạ thần bái Phật, cảm tạ năm nay là năm bội thu, sau lại... Những người dân điên cuồng đó khiến cho cả những nam nữ bình thường thân thiết cũng phải yêu đương vụng trộm. Mọi người đối với quan hệ giữa nam và nữ cũng trở nên mẫn cảm vô cùng. Lại sau, từ khi bắt đầu xem náo nhiệt, liền xuất hiện những hình phạt do thần điện đề ra đối với những nam nữ yêu đương vụng trộm đó. Tin tức từ mọi người truyền đến, 80, đôi là bị oan uổng, cố tình không khí Ai Cập lại càng ngày càng sôi nổi. Tuy trên đường cái mấy chuyện bắt kẻ thông dâm sôi nổi không giảm, nhưng vẫn có người nhịn không được bị tuyến thượng thận kích thích thúc giục. Luôn cho rằng bản thân sẽ không gặp phải chuyện không hay ho như vậy. Kết quả, chẳng những bị kẻ nào đó cố ý hãm hại, còn bị đưa vào thần điện. Nam thì thường thường bị đánh mấy đấm, mông bị trúng mấy đá, nữ thì cơ hồ bị mọi người ném muối, mọi người đều khóc không ra nước mắt. 2-3 ngày sau, rốt cuộc không ai dám tùy tiện hẹn hò, mọi người không dám lại ôm tâm lý muốn may mắn. Sau lưng luôn tai vách mạch rừng, cứ cảm thấy đều có một đôi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm không biết từ đâu tới. Bất quá các đại thần cũng thật thông minh, một lúc đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa đều có thế lực, là Ngốc Tử cũng nhận ra không thích hợp, huống chi là tên gian trá lão Sơn Dương Imhotep. Vì thế, thành TB liền bị giới nghiêm. Rất nhiều dân thường xem náo nhiệt vô tội bị lọt vào ấu đà, thậm chí là bị giết hại. Tại hoàn cảnh huyết tinh này, thành TB trảo gian sôi nổi mới hại nhiệt, đội đặc chủng may mắn thông minh. Chỉ hai ngày sau khi các đại thần ra lệnh, đã lặng lẽ xóa dấu vết và lui quân. Các đại thần tuy lửa giận tận trời, muốn bắt kẻ chủ mưu, nhưng thất bại. Chúng ta bên này đầu tiên lập mưu rõ ràng, sau đó mới hành động. Lưu lại cái đuôi cực nhỏ. Menfuisu tức giận vì bị mấy phu nhân làm loạn. Các đại thần kêu phiền, liền đem đổ lửa giận lên Babylon, lập tức liền chỉnh binh xuất phát. Nghe nói lần này, Ai Cập tập kết 50 vạn binh mã. Ta hiểu, Menfuisu muốn đánh lén Babylon. Sau khi Babylon trải qua đại loạn lần trước, đã rất suy nhược, chẳng những trong thành, các phòng ở bị thiêu hơn một nửa, còn đánh một trận đánh với Assyria, thừa dịp khi bọn họ yếu nhất mà tiến hành công kích. Đương nhiên có thể chiếm được lợi thế, Menfuisu dẫn đầu chỉ mới tập kích bất ngờ, liền đã khiến tâm nhân Babylon trên dưới khủng hoảng. Xem ra, Menfuisu không nghĩ muốn hoàn toàn công chiếm Babylon, chỉ cần làm bọn họ vô lực đến quấy rầy Ai Cập là được. Chiếu tình huống trước mắt mà xem, một đoạn thời gian sau, quân đội Ai Cập sẽ khải hoàn trở về triều. Cầm tờ giấy nhỏ, ta chậm rãi đưa vào ngọn đèn để thiêu hủy. Việc này, ta tạm thời không muốn nói CHP Izumin. Dù hận Ai Cập, nhưng ta vẫn là nữ hoàng Ai Cập. Izumin là người thừa kế của Hittite. Khi hôn sự của chúng ta còn chưa định, ta không thể nói với hắn nhiều. Không, ta buông xuống hai tròng mắt, lắc đầu, cho dù về sau ta gả cho hắn, cũng không thể nói với hắn những chuyện này. Việc xấu trong nhà không nên để nhiều người biết, nếu hắn cứ ôm cảnh giác cũng tốt. Ta không nghĩ khi ta sinh thời, phải nhìn thấy Izumin khởi binh tấn công Ai Cập, rèm cửa lều chạy xốc lên. Izumin đi đến, hắn kéo xuống mũ tre, bưng một đĩa mứt táo đi tới. Đây là đặc sản nơi này của chúng ta, cũng là món nàng thích ăn nhất. Izumin cầm vài quả táo đưa vào miệng ta. Gần đây, nàng luôn ăn không no ngủ không, khuôn mặt đều gầy đi không ít. Ta liếc một cái mứt táo, mắt liền sáng ngời, xông lên ăn bất diệt nhạc hồ. Đúng vậy, phải gặp phụ vương và mẫu hậu của ngươi. Ta khẩn trương à, cố ý nhấn mạnh hai chữ phụ vương. Ta xấu xa nhìn hắn. Nếu có thể, ta thực không nghĩ muốn gặp cha hắn, chỉ nghĩ đến cha hắn từng lộ ra bộ dáng tham nhỏ nước miếng nhìn ta. Ta liền nghĩ đến một từ rất đáng khinh, cha chồng bái bụi, cha chồng cùng nàng dâu bị bốn chữ này hình dung quả thực là không ra làm sao. Nếu hắn giống Izumin, là một nam nhân có khí chất phong độ trung niên, có lẽ ta còn có chút hứng thú, chỉ nhàn thấy bộ dáng của hắn. Ta thật có chút ghê tởm, không biết dâu hắn mỗi ngày có rửa hay không, cảm thấy nó rất bẩn. Izumin mỗi lần nghe ta nói như vậy, trên mặt luôn lộ ra một tia xấu hổ. Ta ngầm hiểu, cũng không nhiều lời, nam nhân à, vẫn nên cấp chút mặt mũi, chỉ vui đùa chút thôi, nhất định không thể để hắn mất mặt. Hơn nữa là vui đùa kiểu này, cũng không thể vui đùa nhiều, vạn nhất làm Izumin nổi giận. Chắc chắn ta sẽ mất nhiều hơn được. Khi nào thì sẽ tới Hittite? Ta chuyển đề tài. Chiều ngày mai, buổi tối chúng ta sẽ tham gia một yến hội. Nàng nên chuẩn bị một chút. Izumin bàn tay to kéo ôm ta vào trong lòng. Ta liếc chừng mắt nhìn hắn. Gần đây, hắn rất thích ôm ta như ôm trẻ con. Mặc dù càng gần Hittite, nhiệt độ không khí càng thấp. Ta vốn sợ lạnh cũng thích ở trong lòng hắn. Nhưng không có nghĩa là ta không cảm giác được sự khát vọng của hắn. Gần đây, luôn cảm giác được thân thể hắn phát ra nhiệt độ, ngẫu nhiên xuyên thấu qua quần áo, còn có thể trực tiếp cảm nhận được dục vọng của hắn. Trong ánh mắt hắn, không chút nào giấu giếm khát vọng đối ta, mỗi lần, mặt ta đều đỏ như mông khỉ. Kiếp trước hay kiếp này, ta luôn luôn là thân băng thanh ngọc khiết, trước kia không có cơ hội. Phải làm trạch nữ luôn có chút u oán, nhưng khoái hoạt, kiếp này từ nhỏ bị bồi dưỡng làm nữ vương, nhận giáo dục cung đình, ta chỉ có thể tiếp xúc với nam nhân duy nhất là Menfuisu. Ta biết Menfuisu từ nhỏ đã xóa bỏ lệnh cấm, dù sao hắn là pha, gia, ông tương lai, làm sao có thể luôn giống ta, duy trì thân trong sạch. Về phần Izumin, ta nhàn nhạt liếc hắn một cái. Phỏng chừng hắn cũng vậy. Làm gì có vị hoàng tử nào luôn giữ được thân xử nam trước khi thành hôn? Cẩn thận kéo ra khoảng cách nhất định. Vẫn là không nên khiêu khích dục vọng của hắn. Ta thuận tay cũng đưa hai cái mứt táo cho Izumin. Ngươi có nên nói với ta chuyện Mira? Hừ, ta không nhắc đến. Ngươi cũng đừng nghĩ giả bộ hồ đồ. Izumin quả nhiên bị ta làm cho ứng phó không nổi. Trầm mặc trong chốc lát, Izumin chậm rãi cười, khóe miệng gương mặt đều ngập ngọt ngào. Asisu, nàng đang ghen, vô nghĩa, ta miễn cưỡng nhắc nhở. Phiền toái ngươi không nên nói sang chuyện khác. Mira sao, ta luôn luôn coi nàng là muội muội. Mẫu hậu tuy rằng rất thích nàng, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn kết hôn với nàng. Izumin ít ỏi vài câu liền nói xong, ta khó chịu, lập tức đứng dậy, ngươi không nghĩ cưới nàng, không có nghĩa là mẫu hậu ngươi sẽ không bức ngươi cưới nàng. Nhăn lại cái mũi, ta bất mãn viết lên mặt, Izumin, ngươi chỉ có thể có một thê tử là ta, chuyện trước kia, ta không xen vào, nhưng tương lai, chỉ có thể một mình ta bồi bên cạnh ngươi, ta kiên định nhìn hắn, nếu không, ta thà rằng không ở bên ngươi. Izumin cười, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Asisu xinh đẹp, ngươi đã quyết định muốn cùng ta cả đời tướng tùy sao? Cùng hắn khơi thông, ta tựa hồ có chút khó khăn. Mặt đỏ liếc trắng mắt. Izumin, ngươi nghe không hiểu hay vẫn giả bộ à cô gái ngốc? Izumin ý cười càng ngày càng sâu. Hắn kéo ta hôn môi. Tình ý nhàn nhạt tràn ngập xung quanh ta. Izumin thề. Cả đời yêu chỉ dành cho Asisu. Nếu như phạm vào lời thệ này, hãy để cho thần tình yêu trừng phạt ta, làm Ai Cập Asisu vĩnh viễn rời ta đi, làm ta vĩnh viễn không tìm được nàng, không có được lòng của nàng lần nữa. Ta chớp chớp mắt, nhịn xuống cảm động trong ánh mắt, Izumin, thì thực ta cho tới bây giờ đều không tin mấy lời thề thốt. Chỉ cần lòng của ngươi là chân thành, ta liền nguyện ý bồi bên cạnh ngươi, nhất thời. Hai chúng ta không ai nói gì. Lúc này, không một tiếng động, ta làm nũng ở trong lòng hắn tìm góc độ thoải mái lại an toàn. Nghỉ ngơi qua đi, lập tức sẽ lên đường. Kỳ thực, ta thật cảm tạ Izumin vì đã không hỏi ta náo động ở Ai Cập. Trong ánh mắt hắn, ta hiểu hắn đã biết đến náo động đó có liên quan đến ta. Nhưng hắn không hỏi, làm ta không cần xấu hổ nghĩ nên trả lời hắn như thế nào. Thậm chí là nói dối hắn, ta không muốn phải nói dối hắn, nếu có thể, ta tình nguyện trầm mặc, người yêu, nếu nói dối, thì sự chân thành sẽ dần không còn nữa. Ở hiện đại, ta đã thấy rất nhiều sự dối trá giữa vợ chồng, thậm chí ngay cả chơi mặt trược cũng trở thành tập quán tính lừa trượng phu. Kết quả, chồng luôn không tin vợ, vô luận giải thích kiểu gì. Đều phải gọi điện thoại tìm bạn bè để hỏi rõ ràng. Vợ miệng đầy nói dối đã phá hủy sự tín nhiệm giữa hai người. Ta không muốn giống người vợ bi ai kia. Đối mặt với người yêu của ta, ta hy vọng có thể càng thêm chân thành. Cách chương.